Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 857, quỳ lại chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Tu Cát vừa chết, chẳng phải hắn ta có cơ hội rồi sao? Nhưng những tin tức gần đây khiến hắn ta vừa tức giận vừa lạnh thấu tim. Hắn ta dựa vào đâu? Hậu Dương Thành tức giận ném tấu chương trong tay xuống đất, không kiềm chế được cơn thịnh nộ, một mặt tức giận vì hành động dâng biểu đầu hàng Đại Minh của Phong Thần Tu Cát. Hành động này sẽ đẩy vị thiên hoàng này vào đâu? Hắn ta là thiên hoàng của Đông Doanh, Phong Thần Tu Cát dựa vào đâu mà dâng biểu đầu hàng? Một mặt lại cảm thấy vô cùng lo sợ. Hắn ta đã nhận được tin tức, những người Đại Minh kia lại lên đường tiến đến Kinh Đô. Ngay cả đại quân của Phong Thần Tu Cát cũng thất bại, chỉ với số người ít ỏi ở Kinh Đô này, làm sao có thể ngăn cản được những người Đại Minh kia? Hắn ta rất rõ ràng, đối với Đông Doanh, hắn ta là thiên hoàng, có địa vị cao cả. Nhưng đối với người Đại Minh, vị thiên hoàng này của hắn ta chưa chắc đã có ích. Hậu Dương Thành ngẩng đầu nhìn những người ở phía dưới, hỏi: "Chư vị, có đối sách nào không? Chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng có đủ ngũ tạng." Mặc dù Hậu Dương Thành là một con rối, nhưng các đại thần không ít người vẫn trung thành với hoàng gia. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, không ai dám trả lời. Đối sách ư? Chúng ta có thể có đối sách gì? Chỉ cần đầu hàng là xong. Đại quân của Quan Bạch đại nhân đều thất bại, còn ai có thể ngăn cản? Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Hậu Dương Thành trắng bệch, tức đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, khuôn mặt hắn ta đầy vẻ buồn rầu, khuôn mặt tái nhợt không nhìn thấy chút sắc máu nào, trông giống như già đi vài chục tuổi trong chớp mắt. Trong mắt hắn ta chất chứa sự thất vọng tột cùng. Chẳng lẽ đất nước Đông Doanh của ta không có ai có thể ngăn họ lại sao? Đông Doanh của chúng ta lại không thể làm gì được trước vài nghìn người. Mặc dù hắn ta không hài lòng với Phong Thần Tu Cát, nhưng tuyệt đối không muốn thấy người Đại Minh hành động ngông cuồng như vậy trên lãnh thổ Đông Doanh. Mọi người tiếp tục im lặng, dù sao đối với họ mà nói, nhiều nhất thì chỉ là đổi chủ thôi. Hậu Dương Thành đầy vẻ tức giận, đang định mở miệng thì đột nhiên có tiếng động lớn từ bên ngoài cung điện truyền đến. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn ra bên ngoài điện. Ngay sau đó, bên ngoài điện vang lên tiếng chém giết ác liệt, kèm theo những tiếng kêu rên thảm thiết. Mọi người trong điện lập tức sửng sốt, xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ trong chốc lát, cánh cửa ngoài điện bùm một tiếng bị phá vỡ, một bóng đen rơi vào trong điện. Mọi người mới nhìn rõ, thì ra là thủ lĩnh cấm vệ quân của hoàng gia, Tá Khang Nguyên Nhất. Tá Khang đại nhân, một người vô thức kêu lên, vẻ mặt kinh hãi. Vị này chính là nhân vật cấp tông sư. Cẩn thận. Tá Khang Nguyên Nhất cố gắng đứng dậy, nhìn về phía Hậu Dương Thành, miệng phun máu tươi. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Phốc, một thanh đao từ ngoài điện xuyên mây phá xương mà đến, đâm thẳng vào sau lưng hắn ta, xuyên thủng hắn ta. Tá Khang Nguyên Nhất mở to mắt, không cam tâm nhắn xuống đất. Im lặng, cảnh tượng trong chốc lát trở nên chết lặng. Ngay lúc này, bên ngoài điện truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Một người đàn ông mặc đồ đen, khí chất như vực sâu bước từ ngoài cung điện vào. Nhìn thấy bóng người này, mọi người đều sửng sốt, bởi vì họ không quen biết người đàn ông trước mặt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như theo bản năng, mọi người nảy sinh một suy nghĩ táo bạo. Chẳng lẽ mọi chuyện vừa rồi đều là do người này làm? Ngươi là ai? Hậu Dương Thành ngồi trên ghế cao, nhíu mày. Ha ha, người kia cười nhẹ một tiếng, chậm rãi lau đi vết máu trên tay, thản nhiên nói: "Bản quan là chỉ huy sử Cẩm Y Vệ dưới quyền của Vũ An Hầu của Đại Minh." Sai trí? Cái gì? Cả điện kinh ngạc, mọi người đều mở to mắt, cảm thấy một luồng hàn ý sâu sắc. Đại Minh, Cẩm Y Vệ, đối với mấy chữ này họ không xa lạ, thậm chí còn như sấm bên tai. Bọn họ thế mà đã đến hoàng cung. Ngươi là quốc vương của Đông Doanh có đúng không? Sài Chí liếc nhìn Hậu Dương Thành một cái, thản nhiên nói: "Hai ngày nữa, Vũ An Hầu sẽ đến Kinh Đô, bản quan đến đây để thông báo cho ngươi." Hai ngày sau, thống lĩnh bá quan Đông Doanh rời khỏi Kinh Đô, quỳ lại đón chào. Giọng nói của Sài Chí không lớn, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai mọi người. Ngay khi dứt lời, cả điện lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Hậu Dương Thành ngẩn ra một lúc, rất nhanh tức giận, cơn giận trong ngực như Núi lửa phun trào, giận dữ nói, ngươi nói gì? Quỳ lại đón chào, ngay cả phong thần Tu Cát cũng chưa từng làm nhục hắn ta như vậy. Có lẽ là vì những ngày qua kinh sợ, cộng với sự sỉ nhục lần này, khiến hắn ta có chút mất thái độ, tức giận đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Sài Trí, tức giận. Nói, ta là thiên hoàng Đông Doanh, có địa vị ngang hàng với thiên tử của Đại Minh các ngươi lại dám như vậy. Cách chương.